Luân hồi đan đế, chương 1539, Lăng Vân trả thù. Góc truyện audio.com, trừ đối diện hai cô gái bên ngoài, lại còn ẩn núp những cao thủ khác. Đáng sợ hơn phải, thần bí này võ giả ra tay một cái. Giá họa trước, dùng trước sương mù bao phủ không gian, để cho những người khác không thấy rõ chân tướng. Liền liền ngón này. Cho hắn mang tới cảm giác nguy cơ. So áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh cho hắn mang tới còn mạnh hơn. Chỉ tiếc, Lăng Vân đồng dạng là hướng Từ Uyển Ninh học. Nói làm liền làm, quy nhất thuật ám sát. Oành, Lăng Vân trong cơ thể chân cương hoàn toàn bùng nổ. Hắn chân cương lực là 50.000 tượng. Vừa thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng ngay tức thì bạo tăng đến 100.000 voi. Tào Văn Mục không có càng thời gian dài phản ứng. Cái này ngay lập tức công phu. Đã có một đạo tàn ảnh cướp tới trước người hắn. Từ Lăng Vân trong lực lượng tới xem. Cái này tựa hồ đồng nghĩa với Tào Văn Mục hôm nay là định trước có một kiếp này. Ở 3 ngày trước, Tào Văn Mục không rảnh suy tính cái khác. Chỉ có thể bị buộc toàn lực vận chuyển chân cương. Định ngăn cản lần này tập kích. Giờ phút này hắn bộc phát ra lực lượng là 80.000 tượng. Tào Văn Mục bản thân cường lực nhất tính là 90.000 voi. Bởi vì trọng thương, Lăng Vân còn không đột phá. Khi đó, Lăng Vân đỉnh cấp lực là 50.000 tượng, mà không phải là bây giờ 100.000 voi. Cho dù Tào Văn Mục trọng thương, hắn có thể thi triển ra lực lượng chỉ có 80.000 tượng. Hơn nữa, nếu như không trọng thương, hắn còn có thể kích thích một kiện mạnh mẽ lá bài tẩy. Lăng Vân giống vậy không thể nào giết chết Tào Văn Mục. Cũng chính là Lăng Vân tu vi đã tấn thăng thật hồn. Lực lượng đạt tới 100.000 voi, bộc phát ra 10 vạn tượng lực lượng. Làm sao hắn đã trọng thương? Chân cương vậy tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này mới có 80. Chắc chắn thành công. Người nào? Tào Văn Mục thất kinh. Hắn không nghĩ tới. Cái này tổng đốc phủ bên trong. Căn bản không cách nào kích thích vậy kiện lá bài tẩy. Phốc suy. Một khắc sau, Tào Văn Mục liền nghe được một đạo. Trừ đối diện hai cô gái bên ngoài, lại còn ẩn núp những cao thủ khác. Đáng sợ hơn phải. Thần bí này võ giả ra tay một cái, để cho hắn cảm giác không ổn thanh âm. Hắn chân cương, trực tiếp bị xuyên thủng. Quảng cáo, tiếp theo, một cổ biến dạng vậy thống khổ, cho hắn mang tới cảm giác nguy cơ. So áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh cho hắn mang tới. Còn mạnh hơn, chỉ tiếc, liền từ Tào Văn Mục tim vị trí truyền tới. Hắn cúi đầu vừa thấy. Liền phát hiện tim mình đã bị xuyên thủng, nhất kích mặc tim. Tào Văn Mục không có càng thời gian dài phản ứng. Cái này ngay lập tức công phu. Đã có một đạo tàn ảnh cướp tới trước người hắn. Tào Văn Mục ánh mắt chợt trợn to, tựa hồ không thể nào tin nổi. Hắn sẽ bị người một kiếm mặc tim. Đừng nói hắn chỉ là nửa bước niết bàn võ giả. Tào Văn Mục không rảnh suy tính cái khác. Chỉ có thể bị buộc toàn lực vận chuyển chân cương. Định ngăn cản lần này tập kích. Coi như là niết bàn võ giả. Bị người xuyên thủng tim. Giống vậy chỉ có một con đường chết. Ý vị này. Hắn Tào Văn Mục. Giờ phút này hắn bộc phát ra lực lượng. Là 80.000 tượng. Tào Văn Mục bản thân cường lực nhất tính là 90.000 voi. Bởi vì trọng thương. Đường đường Mục Châu Tổng Đốc. Nửa bước niết bàn cường giả, lại mình tổng đốc phủ, bị người đánh chết, rào rào rào rào, hắn có thể thi triển ra lực lượng, chỉ có 80.000 tượng. Hơn nữa, nếu như không trọng thương, hắn còn có thể kích thích một kiện mạnh mẽ lá bài tẩy. Hàng loạt máu tươi từ Tào Văn Mục ngực, phún ra ngoài, Tào Văn Mục thân thể, hướng sau ngã quỵ, đối diện. Áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh bộc phát ra 10 vạn tượng lực lượng. Làm sao hắn đã trọng thương? Chân cương vậy tiêu hao nghiêm trọng. Bởi vì khoảng cách hơi gần, Cho dù sương mù dày đặc, các nàng vẫn có thể đại khái thấy rõ phía trước cảnh tượng. Một màn này, căn bản không cách nào kích thích vậy kiện lá bài tẩy. Phốc suy, một khắc sau, Tào Văn Mục liền nghe được một đạo. Để cho các nàng đầu tiên là thân thể chấn động mãnh liệt. Tiếp theo liền tâm thần một phiến lạnh như băng. Các nàng tới hôm nay, để cho hắn cảm giác không ổn thanh âm. Hắn chân cương, trực tiếp bị xuyên thủng. Quảng cáo, tiếp theo, một cổ biến dạng vậy thống khổ. Thật chỉ là vì đạt được phong ma hạp. Tuyệt không nửa điểm đánh chết Tào Văn Mục ý, có thể hiện tại. Tào Văn Mục lại bị giết. Đồng thời, liền từ Tào Văn Mục tim vị trí truyền tới. Hắn cúi đầu vừa thấy, liền phát hiện tim mình đã bị xuyên thủng, nhất kích mặc tim. Các nàng đã thấy, đánh chết Tào Văn Mục là một cái thiếu niên. Làm các nàng ánh mắt rơi vào thiếu niên này trên mặt. Tào Văn Mục ánh mắt chợt trợn to, tựa hồ không thể nào tin nổi. Hắn sẽ bị người một kiếm mặc tim. Đừng nói hắn chỉ là nửa bước niết bàn võ giả, coi như là niết bàn võ giả, bị người xuyên thủng tim, giống vậy chỉ có một con đường chết. Ý vị này, hắn Tào Văn Mục, lúc này chính là con ngươi co rúc lại. Lăng Vân, hai người cả kinh thất sắc, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đánh chết Tào Văn Mục lại là Lăng Vân, đường đường Mục Châu Tổng Đốc, nửa bước niết bàn cường giả. Lại mình tổng đốc phủ bị người đánh chết. Rào rào rào rào. Là cái đó các nàng không làm sao coi ra gì thiếu niên. Lăng Vân đối với các nàng khẽ mỉm cười. Sau đó không chút do dự, đem phong ma hạp thu hồi. Hàng loạt máu tươi từ Tào Văn Mục ngực phún ra ngoài. Tào Văn Mục thân thể hướng sau ngã quỵ. Đối diện áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh xoay người trôi giạt rời đi. Hắn vừa rời đi, bao phủ cái này mảnh không gian sương mù liền tản đi. Thủ đoạn này, bởi vì khoảng cách hơi gần, cho dù sương mù dày đặc, các nàng vẫn có thể đại khái thấy rõ phía trước cảnh tượng. Một màn này, thật là liền cùng Tử Uyển Ninh trước ở Minh Nguyệt Tửu Lâu. Giá họa Lăng Vân thủ đoạn giống nhau như đúc. Để cho các nàng đầu tiên là thân thể chấn động mãnh liệt. Tiếp theo liền tâm thần một phiến lạnh như băng. Các nàng tới hôm nay, thật chỉ là vì đạt được phong ma hạp. Tuyệt không nửa điểm đánh chết Tào Văn Mục ý, có thể hiện tại. Tào Văn Mục lại bị giết. Đồng thời, Từ Uyển Ninh và áo bào tím cô gái cũng không ngu xuẩn. Làm Lăng Vân đối với các nàng mặt lộ mỉm cười lúc đó. Trong lòng bọn hắn liền lộp bộp một tí. Các nàng đã thấy, đánh chết Tào Văn Mục là một cái thiếu niên. Làm các nàng ánh mắt rơi vào thiếu niên này trên mặt. Có không ổn cảm giác. Đến khi Lăng Vân rời đi, bốn phía sương mù tiêu tán. Trong lòng bọn hắn không ổn cảm. Lại là ngay tức thì đạt tới đỉnh cấp. Bởi vì một màn này, chân thực quá quen thuộc. Lúc trước ở Minh Nguyệt Tửu Lâu lúc đó, các nàng chính là như vậy giá họa Lăng Vân. Chỉ tiếc, lúc này chính là con ngươi co rúc lại. Lăng Vân, hai người cả kinh thất sắc, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đánh chết Tào Văn Mục lại là Lăng Vân. Cùng các nàng kịp phản ứng đã muộn. Theo sương mù tiêu tán, bốn phía tất cả phủ tổng đốc người đều thấy. Áo bào tím trong tay cô gái nắm phong ma hạp, là cái đó các nàng không làm sao coi ra gì thiếu niên. Lăng Vân đối với các nàng khẽ mỉm cười, sau đó không chút do dự, đem phong ma hạp thu hồi, mà Tào Văn Mục thi thể, thì đổ xuống đất, càn rỡ, bỗng dưng, một đạo cực độ tức giận tiếng, như sấm nổ vang, cơ hồ thanh âm này mới vừa vang lên. Xoay người trôi giạt rời đi. Hắn vừa rời đi, bao phủ cái này mảnh không gian sương mù liền tản đi. Thủ đoạn này, mọi người liền thấy một đạo thân ảnh ngang qua hư không tới. Đây là một cái hơi thở ác liệt trung niên thư sinh. Từ trước mắt tình hình này, thật là liền cùng Tử Uyển Ninh trước ở Minh Nguyệt Tửu Lâu